trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 63-64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 63. Tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 32 tâm nhi. Ta vừa mới mua nhà, chúng ta đi qua xem một chút không đợi Tào Tâm đứng dậy khỏi giường, Thanh Phong đã hào hứng chạy vào. Tại sao phải mua nhà? Tào Tâm chính có chút bối rối, vì vậy Thanh Phong đi đến bên giường, khéo léo bế cô lên theo chiều ngang. Và dịch chuyển đến sân của biệt thự mà anh ta mua. Đây là một ngôi nhà nhỏ nhỏ, chỉ có một cây mộc lan được trồng trong sân, tương đối trống rỗng và trông rất yên tĩnh. Đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta, nàng thích không? Thanh Phong nhìn xuống Tào Tâm trong vòng tay của mình, và nói với một nụ cười vui vẻ. Nếu ta nói ta không thích, huynh sẽ bỏ cuộc chứ? Tào Tâm đầy lời vu khống, nhưng cô không nói ra, chỉ vô cảm nhìn hắn. Tôi biết Tâm Nhi không thích được phục vụ, vì vậy ta đã không mua một người giúp việc hay bất cứ thứ gì tương tự, chỉ có hai chúng ta sẽ sống ở đây trong tương lai. Thanh Phong tự giải thích, khi nàng quyết định, chúng ta hãy kết hôn vào một ngày nào đó, mặc dù đạo Lovex không giống một người bình thường kết hôn, nhưng ít nhất vẫn còn một quy trình, ta sẽ mua cho nàng một chiếc váy cưới, để nàng có thể kết hôn với ta như một tân nương bình thường. Kiếp này... Anh không thể cho cô một đám cưới đẹp như kiếp trước, nhưng ít nhất anh phải đủ chú ý để không làm thương tổn Tào Tâm. Người đã nói xong chưa? Tào Tâm lộ ra một nụ cười phức tạp. Ngoại trừ việc ta sẽ không mời bất cứ ai khác trong ngày cưới, ta sẽ đảm bảo rằng mọi thứ khác đều giống như một đám cưới bình thường. Thanh Phong trả lời không chút nghĩ ngợi. Huynh có bao giờ nghĩ rằng khi huynh làm điều này ta sẽ không thích không? Tào Tâm không muốn đánh hắn, nhưng nàng không muốn lừa gạt hắn. Nàng không hứa sẽ gả cho hắn từ đầu đến cuối, vì sao hắn vẫn tự lừa dối mình? Không sao, ta sẵn lòng. Thanh Phong không biết làm thế nào để ép nụ cười của mình tiếp tục mỉm cười. Anh chỉ biết rằng bất kể cô nói gì, anh cũng sẽ không buông tay. Bây giờ Tâm Nhi của chúng ta đã quyết định, chúng ta có thể chọn kết hôn vào ngày mai. Thanh Phong dùng chiêu thức con rối khống chế Tào Tâm, ngăn cản nàng nói bất cứ điều gì khiến hắn ớn lạnh. Anh chưa mua váy cưới và những thứ khác cần thiết để kết hôn. Hôm nay đã quá muộn để kết hôn, vì vậy hắn chỉ có thể đưa Tào Tâm ra ngoài mua đồ trước, sau đó kết hôn vào ngày mai. Ngày hôm sau, hoàng hôn, Thanh Phong đã sử dụng con rối để thao túng Tào Tâm thay váy cưới, để cô ngồi trước tủ quần áo, đích thân vẽ lông mày, trang điểm và che cô bằng khăn trùm đầu màu đỏ. Nhất bái thiên địa, nhị bái nguyệt lão, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Thanh Phong học cách chủ trì hôn lễ, hô lên và cúi chào Tào Tâm. Khi lễ bái đường kết thúc, hắn ôm Tào Tâm vào phòng cưới. Tân Nhi, sau khi uống xong ly rượu này, chúng ta là phu thê. Thanh Phong nhấc khăn trùm đầu của Tào Tâm lên, đưa cho cô một ly rượu giao bôi. Tào Tâm bị hắn khống chế từ đầu đến cuối, sau khi bị ép uống một ly rượu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Tại sao Tâm Nhi lại khóc? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Tâm Nhi nên mỉm cười. Thanh Phong vuốt ve má nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng. Tào Tâm không nói, bởi vì cô không thể nói, vì vậy cô chỉ có thể tiếp tục rơi nước mắt. Thanh Phong trong lòng đau khổ, nhưng vẻ mặt không lộ ra vẻ đau khổ nào, mà sau đó mỉm cười lau nước mắt. Tâm Nhi, chúng ta động phòng đi. Anh cởi quy, n áo của Tào Tâm, nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường. Cứu! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam chính làm sao có thể như thế này? Tôi nghĩ anh ấy thực sự không thay đổi. Nếu nữ chính không đồng ý, anh ấy có thể tiếp tục theo đuổi, nhưng làm sao anh ấy có thể ép kết hôn? Không, quá độc, tôi từ bỏ. Mặc dù tôi cũng nghĩ rằng nó hơi độc, nhưng nên có một sự đảo ngược trong quá trình tới. Vì vậy chúng ta hãy chờ đợi. Sau khi Thanh Phong kéo rèm màu đỏ xuống, trong không trung lóe lên rất nhiều ý kiến khác nhau. 64. Tình yêu ngược luyến. Sư phụ vờ đồ đệ. 33. Sau khi ánh nến chập chờn tắt, căn phòng yên tĩnh, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu thất cũng không biết, bởi vì nó bị phong tỏa, không thể xem màn hình riêng tư của người chơi. Khi Tào Tâm tỉnh dậy vào buổi sáng, cô không cảm thấy gì trên cơ thể mình, nhưng cô nhớ rõ rằng trước khi cô bất tỉnh, Thanh Phong đã cởi quy. N áo của cô và ấn cô nằm xuống giường. Cô không dám nhấc chăn lên nhìn, chỉ nhìn Thanh Phong nằm bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn hỏi. Tại sao ngươi lại muốn làm chuyện này với ta? Nghe vậy, Thanh Phong chậm rãi nhìn sang bên cạnh nàng, cười khổ nói. Nàng hận ta sao? Nếu nàng hận ta thì giết ta đi. Anh đã sẵn sàng để chết. Mặc dù hắn luôn cảm thấy rằng ma khí không thực sự làm xói mòn tâm trí hắn, nhưng hắn dần dần thấy rằng mình đã thay đổi. H.M. muốn chiếm hữu hoàn toàn tào tâm của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến nỗi chỉ cần hắn nghe thấy tào tâm nói những chống lại hắn, hắn muốn trực tiếp chiếm lấy cô ấy cho riêng mình, hoàn toàn biến cô thành người của hắn và không bao giờ có thể rời xa hắn. Loại suy nghĩ này thật đáng sợ, hắn không biết mình có thực sự bị quỷ ảnh hưởng hay không, nhưng rất có thể ma khí K1 trên thích D, C vọng trong lòng hắn, khiến hắn càng ngày càng khó khống chế bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một con quỷ máu lạnh và tàn nhẫn, chỉ biết thỏa mãn D, C vọng của bản thân. Hắn phải để Tào Tâm giết mình để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai. Người nói cái gì? Trong khi Tào Tâm sững sờ, cô nhìn thấy ba đoạn văn bản xuất hiện trước mặt mình. Thanh Phong muốn cô giết hắn, lựa chọn của cô là lựa chọn 1, giết. Lựa chọn 2, không giết. Lần này chỉ có 2 lựa chọn, không có lựa chọn thứ 3. Nếu cô chọn theo cốt truyện gốc, cô chỉ có thể chọn cái đầu tiên. Tiểu Thất rất có ý thức đưa ra một tài liệu tham khảo. Vậy thì giết đi, Tào Tâm biết mình không còn lựa chọn nào khác, cho dù nàng không làm được, Thanh Phong nhất định sẽ để nàng giết hắn, bởi vì hắn vẫn đang dùng con rối để khống chế nàng, chỉ là cho nàng tự do tạm thời. Sau khi chọn phương án 1, Tào Tâm ngồi dậy bọc trong chăn bông, nhắm mắt lại và nói thầm. Bất tử kiếm, ra ngoài, thanh bất tử kiếm của tà thần được đặt trong nhẫn không gian trong nháy mắt bay ra, bay đến trước mặt Tào Tâm. Đúng vậy. Cứ dùng nó giết ta đi. Thanh Phong rất nhẹ nhõm vì Tào Tâm biết mình phải dùng bất tử kiếm của tà thân để giết hắn. Hắn nhắm mắt lại gần như bình tĩnh. Hắn vốn tưởng rằng người trên thế giới này không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn lại quên mất nàng cũng là một thành viên của thế giới. Nếu hắn không chết, tương lai nàng sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Chỉ có một cái chết mới có thể giữ cho thế giới yên bình. Nàng không phải lo lắng trong tương lai. Ngươi không có gì muốn nói sao? Tào Tâm cầm chuôi kiếm xua đuổi tà ma, nhìn Thanh Phong đang muốn sinh tồn, không khỏi bật khóc. Có thể lấy được nàng, ta chết không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong mở mắt ra mỉm cười với nàng, trong giọng điệu vẫn còn chút chế giễu. Ngươi không nên làm như vậy, ngươi sẽ chỉ khiến tôi hận anh suốt quãng đời còn lại. Tào Tâm siết chặt thanh kiếm xua đuổi tà ma và đâm mạnh vào tim Thanh Phong. Máu bắn tung tóe. Tào Tâm vô thức nhắm mắt lại, nhưng cô không thể ngăn được sự đụng chạm ấm áp trên khuôn mặt mình. Sức sống trong cơ thể Thanh Phong đang nhanh chóng cạn kiệt, kỹ thuật biến hình không thể duy trì được nữa, hắn quay đầu lại nhìn mái tóc trắng và con ngươi đỏ. Thật ra, tối hôm qua ta thật sự không làm gì nàng, ta đã tạo ảo giác với nàng khi uống rượu với nàng, tất cả những gì nàng nhìn thấy sau đó chỉ là ảo ảnh. Thanh Phong nín thở cuối cùng, tức giận mở miệng. Đáng lẽ ta không nên nói điều đó, nhưng ta không muốn bị nàng ghét suốt quãng đời còn lại. Anh giơ tay lên nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng lau máu trên mặt cô, dùng sức lực cuối cùng nói. Vĩnh biệt Tâm Nhi, ta hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở kiếp sau. Cách chương.